áo blau trắng trong ánh mắt lại lần nữa ẩn nhẫn không được bộc phát ra một loại nhiệt liệt. Tuy rằng chỉ có nửa cái đầu óc cùng nửa thanh thân thể. Nhưng là cái này thực nghiệm thể đã hoàn toàn khống chế được nó chính mình quanh thân năng lượng. Dao động, hơn nữa có thể cảm giác đến chung quanh người hành động. Ở bốn cái phòng thí nghiệm đồng thời báo cho bốn cụ thực nghiệm thể muốn làm cho bọn họ gặp mặt. Dung hợp tin tức lúc sau, thực nghiệm thể cư nhiên không hề bài xích nghiên cứu nhân viên tới gần. Hơn nữa ngẫm lại lúc trước, liền tính là ngay từ đầu viện nghiên cứu đem này khắp nơi quyển dưỡng lên thời điểm money này đó. Thực nghiệm hình dáng tựa cũng đã biết viện nghiên cứu người dụng ý. Hơn nữa một chút đều không có phản kháng, ngay từ đầu thậm chí có người hoài nghi, có phải hay không mấy thứ này đối nhân loại không có bất luận cái gì hình ảnh. Cho nên nghiên cứu nhân viên mới có thể tới gần, quyển dưỡng, chính là đương loại này lý luận nói ra cùng ngày, người kia liền ở trước mắt bao người bị dụ hoặc đi vào. Sau đó bị ăn sạch mặt tịnh không lưu một chút cạn. Áo blau trắng một chút đều sẽ không cảm thấy thực nghiệm thể nguy hiểm. Chỉ là càng thêm khắc sâu cảm giác đến, bọn họ là có trí tuệ thể tồn tại. Đối với áo blau trắng tiến vào, thực nghiệm thể nhất hào không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Hơn nữa ở đối phương lấy ra đặc thù chế thành quan tài lúc sau. Cũng thuận theo đối phương khuân vác động tác, áo blau trắng cơ hồ là dùng cúng bái tâm tình. Mềm nhẹ nâng lên trên mặt đất thực nghiệm thể nhất hào. Sau đó mềm nhẹ đem này bỏ vào đặc chế trong quan tài. Cái loại này mê ly ánh mắt, làm bên ngoài quan sát người thiệt tình lo lắng, người này có thể hay không một cái không nhịn xuống hôn môi đi xuống. Cũng may áo blau trắng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve quá kia nửa trương huyết nhục mơ hồ mặt lúc sau. Đắp lên cái loại này đặc thù quan tài cái, cùng thời gian, thành phố B, còn có mặt khác hai thị đồng thời hoàn thành chuyên trở hành động. Bốn tổ nhân mã, cảnh giác ở từng người người phụ trách bên người, hoàn toàn tắt đi trận pháp tiến vào chuyên môn cải tạo ra tới. Có thể chống cự cửu cấp dưới dị năng giả công kích chiếc xe bên trong. Trên thân xe lóng lánh phòng ngự phù. Còn có chung quanh trải rộng xe tái đạn đào, xích quả quả giảng thuật, viện nghiên cứu, Nga không, bạch người nhà đối lúc này đây hành động coi trọng, áo blau trắng một tay đặt ở quan tài thượng, trên mặt như người chết yên lặng, chung quanh 16 cái ăn mặc áo bào trắng cùng áo bào cho quỷ dị thân ảnh đem này quay chung. Quanh hai vòng ở ngoài còn có mấy chục cái dị năng cao thủ. Nhất bên ngoài là cường đại vũ khí hạng nặng phòng ngự, kiên cố tấm chắn, còn có loại loại thấy không rõ quỷ dị năng lượng dao động. Đem toàn bộ đội ngũ phòng ngự năng lực, một tầng gia cố, dưới lầu, thượng trăm chiếc chống đạn xe đem áo blau trắng cùng quan tài canh giữ ở trong đó. Ở chuyên chở hảo lúc sau, nhanh chóng lên đường, Hoa Quốc các nơi. Cao hơn lục cấp trở lên dị năng giả đều cảm nhận được chính mình trong khoảnh khắc tim đập gia tốc. Cảm giác, đây là một loại đến từ sâu trong tâm linh chấn động. Một loại nguy cơ tiến đến trực giác, Mễ Diễm Tình chậm rãi mở to mắt, nhìn xa nào đó không biết phương hướng. Ngày này, rốt cuộc tiến đến, hết chương.